Ngập lụt thù vãn, chương 66, chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó khi về đến nhà, Kỳ An đang mơ màng ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Cô gái nhỏ nằm co ro, vòng tay ôm lấy chính mình, mái tóc dài rối xóa ra sau đầu. Chiếc chăn mỏng trên người bị đá rơi xuống đất một nửa. Chắc là do cô trở mình không yên trong lúc ngủ. Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, trắng xóa và lạnh buốt. Mùa đông ở Lê Bắc dường như lúc nào cũng khắc nghiệt và kéo dài như thế. Đèn phòng khách không bật, chỉ còn lại một chiếc đèn sàn nhỏ. Ánh sáng màu cam dịu nhẹ phủ lên người Kỳ An đang cuộn tròn trong bộ đồ ngủ lông nhung mới thay, khiến người ta dễ liên tưởng đến một con vật nhỏ dễ thương nào đó. Tuyết trên vai trần trạch dã vẫn chưa tan hết. Đường nét khuôn mặt bị gió cắt lạnh càng thêm cứng rắn. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại dịu hẳn đi, hoàn toàn không còn chút tàn bạo và sát khí vừa rồi. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch vết máu còn dính trên tay. May mà lần này không bị thương, nếu không bị cô phát hiện lại phải dỗ dành rồi. Chiếc áo khoác ngoài màu đen được treo lên giá. Trần Trạch Dã vừa xoay người bước qua, Kỳ An như có cảm ứng, khẽ xoay mình, cố gắng mở mắt đang nặng trĩu. Anh nhặt chiếc chăn mỏng rơi dưới đất lên để sang một bên, rồi đưa tay luồn dưới khuỷu tay cô, ôm cô vào lòng. Kỳ An cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, má mềm dụi vào bên cổ anh. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Tất cả những động tác mang theo cảm giác lệ thuộc ấy đều là vô thức, giống như một chú mèo nhỏ thích được dính lấy người. Trần Trạch Dã, giọng Kỳ An ngắt quãng, mềm mại mơ màng. Anh về rồi à? Trần Trạch Dã nghiêng đầu hôn lên tai cô, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời. Ừ, sao lại ngủ luôn ở đây? Anh bế em lên lầu nhé. Kỳ An lắc đầu, khẽ ên gì vài tiếng, cố gắng tỉnh táo lại. Bây giờ trông cô dễ thương nhất. Trần Trạch Dã dùng một tay đỡ lấy eo cô cho cô ngồi vững hơn, rồi đưa tay vuốt nhẹ má cô. Không ngủ thêm chút nữa à? Không ngủ nữa. Chiếc áo ngủ trên người cô hơi trễ, để lộ phần xương quai xanh duyên dáng, làn da trắng như sứ trong tủ kính, mịn màng đến mức không thấy lỗ chân lông. Phòng bật sưởi ấm nên đôi má cô bắt đầu ửng hồng, vài lọn tóc đen rủ bên tai, đôi mắt hạnh long lanh, trong mắt màu hổ phách ánh lên chút nước, hàng mi cong vút như cành bướm sắp bay. Sách cổ có nói, xảo tiếu thiện hề, mỹ mục phán hề, tức là nụ cười duyên dáng làm say lòng người. Đôi mắt đẹp long lanh ánh nhìn, thật đẹp, bảo bối của anh, đúng là rất đẹp, dù không làm gì cả, cũng đủ khiến anh rung động đến tim đau. Ánh mắt Trần Trạch Dã tối lại, yết hầu khẽ chuyển, anh chợt nhớ đến một thử thách từng đọc trên mạng, người đang yêu nếu nhìn nhau 8 giây sẽ không nhịn được mà hôn nhau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, chưa đến giây thứ 4. Anh đã đầu hàng, sao mà nhịn nổi, ngón tay lập tức giữ lấy cằm cô. Trần Trạch Dã cúi đầu hôn lên môi cô, từ dịu dàng thăm dò đến cuồng nhiệt quấn lấy, càng lúc càng sâu, đến mức cả hai đều khó thở. Nóng, thực sự quá nóng, lưỡi bị khuấy động, luồng điện chạy dọc sống lưng. Kỳ An cảm thấy mình như con cá mắc cạn, bị nụ hôn của anh hôn đến choáng váng. Cảm giác thiếu dưỡng khí và môi nóng rát ập đến cùng lúc. Thời gian dường như mất đi khái niệm, mãi đến khi gần như ngạt thở, Trần Trạch Dã mới chịu buông cô ra, tay vẫn đặt sau gáy cô, chán kề chán, hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau, không phân rõ đâu là anh, đâu là cô. Trong không gian hẹp, nhịp tim như bị phóng đại, lồng ngực phập phồng. Tiếng thở dồn dập bên tai khiến người ta không thể không nghĩ đến một vài hình ảnh. Cô vội vàng rụt đầu lại, đỏ mặt đến tim cũng đập loạn, ngón tay trần trạch dã lau đi vệt nước nhỏ bên môi cô. Giọng trầm khàn, còn giận anh không? Bảo bối, Kỳ An chưa lấy lại được sức. Người mềm nhũn, tay chống lên vai anh. Phát hiện có một lọn tóc vướng vào cổ áo anh. Cô khẽ lắc đầu, thừa nhận mình thật kém cỏi. Ngay cả giận cũng chẳng nỡ giận anh quá lâu. Trần Trạch giã cười, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Bảo bối của anh mềm lòng thật. Anh như nghĩ ra gì đó, nhếch môi cười xấu xa, tay lén véo eo cô. Chỗ khác cũng mềm, Kỳ ăn đỏ bừng mặt lườm anh. Vẫn còn chút cảm xúc giận dỗi của con gái. Nhưng anh có thể đừng lừa em nữa được không? Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Em không thích cảm giác bị giấu giếm đâu. Sẽ khiến em hoài nghi liệu có phải em không đủ quan trọng với anh không? Trần Trạch giã xót xa xoa mặt cô. Là anh sai, sau này anh sẽ nói hết với An An. Bị thương cũng phải nói với em đầu tiên. Kỳ An bướng bỉnh liệt kê. Không vui cũng phải nói với em đầu tiên. Được không? Trần Trạch giã gật đầu ngay. Hoàn toàn nghe theo cô. Được. Còn nữa, nghĩ đến những vết thương trên người anh, Kỳ An thấy tim mình như bị tưới một bình nước chanh đặc. Chua xót đến khó chịu, anh có thể đừng đánh nhau nữa không? Trần Trạch giã bật cười trầm thấp. Bảo bối, anh trong lòng em là hình tượng gì vậy? Bạo lực đến thế sao? Kỳ An nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu lật lại chuyện cũ. Em còn nhớ hôm mới đến Lê Bắc. Lần đầu gặp anh ngoài phố, anh đang đánh nhau, cô đưa tay chạm vào đầu mũi. Khi đó em còn hơi sợ anh nữa. Trần Trạch giã hứng thú hỏi, thế sao sau này lại không sợ nữa? Vì, Kỳ An nuốt nước bọt, em phát hiện anh đối với em cũng rất tốt, cũng coi như có lương tâm. Trần Trạch giã hừ nhẹ, nắm lấy cổ tay cô, giọng có chút bất đắc dĩ. Nhưng có chuyện này anh phải làm rõ cho mình. Em biết vì sao lúc đó anh lại đánh nhau không? Kỳ An thành thật lắc đầu. Không biết, Trần Trạch giã nhướng mày. Cố tình ra vẻ thần bí. Đoán xem, Kỳ An bị anh làm cho mơ hồ không hiểu gì. Phồng má suy nghĩ một lúc. Anh với người đó có hiềm khích gì trước à? Không. Trần Trạch giã phủ nhận. Căn bản không quen. Vậy anh ta? Kỳ An C, N, M, D, thật sự không nghĩ ra được gì, là bắt nạt anh sao? Nói xong chính cô cũng thấy buồn cười, với tính cách trước kia của Trần Trạch Giã, sao có chuyện bị người khác bắt nạt được? Không ngờ Trần Trạch Giã lại gật đầu một cái đồng tình. Khóe môi thu lại, giọng trầm, nhưng người mà hắn ta bắt nạt là bảo bối nhà anh. Vậy cũng có nghĩa là bắt nạt anh rồi. Hà, mắt Kỳ An vô thức mở to. Càng nghe càng mơ hồ. Bắt nạt, em, cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ rất lâu. Cuối cùng mới lờ mờ nhớ ra chút manh mối. Khi đó cô đang tránh mưa dưới mái hiên nên không dám nhìn kỹ. Giờ nghĩ lại mới nhận ra. Người đàn ông bị Trần Trạch giã đánh lúc đó. Hình như chính là tên đã từng quấy rối cô trên xe khách hôm nọ. Hôm đó sau khi cô xuống xe chưa đi được bao xa, thì đã có cảm giác như bị ai đó theo dõi phía sau. Hóa ra không phải ảo giác, thật sự là có người. Nếu không nhờ Trần Trạch giã ra tay kịp lúc, cô không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra với mình. Trần Trạch giã nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bừng tỉnh của cô. Không nhịn được bật cười, véo nhẹ má cô một cái đầy cưng chiều. Giờ thì nhớ ra rồi. Kỳ An gật đầu, vậy sao trước giờ anh chưa từng nói với em chuyện đó? Cũng tại em chưa từng hỏi anh mà. Trần Trạch giã dùng ngón trỏ chạm lên trán cô, còn tự gán trong lòng cho anh cái tội là người hay đánh nhau nữa. Kỳ An vội bịt miệng anh, không chịu thừa nhận, em không có. Nhưng mà, cảm ơn anh, Kỳ An vươn tay ôm lấy eo anh. Cảm ơn anh đã bảo vệ em lúc đó. Tối hôm ấy, Trần Trạch giã còn tặng cô một món quà khác. Sau khi Kỳ An tắm xong bước ra từ phòng tắm, tóc còn chưa kịp lau khô, ướt sũng xõa sau lưng, đã bị Trần Trạch giá bế lên giường. Trong thời gian hai người sống cùng nhau, chuyện gì anh cũng làm giúp, đến mức cô cảm thấy mình sắp bị anh cưng chiều đến mức không thể tự lo được nữa. Kỳ ăn ly sữa đào trắng còn ấm trong tay, hỏi với vẻ ngây thơ, anh không sợ chiều em hư sao? Chiều hư rồi càng tốt. Trần Trạch giã điều chỉnh máy sấy tóc đến nhiệt độ vừa phải, để xem em khi được nuông chiều sẽ là dáng vẻ thế nào. Ngón tay thon dài từ tốn vén từng lọn tóc, tóc đen nhánh nổi bật trên làn da trắng lạnh. Trần Trạch giã kiên nhẫn sấy khô tóc cho cô, rồi lấy từ túi ra hai món đồ. Ánh mắt Kỳ An cụp xuống nhìn, nằm trong lòng bàn tay anh là một chiếc khóa trường mệnh và một lá bùa bình an. Cái lạnh của kim loại chạm vào da, Trần Trạch giã đeo khóa trường mệnh vào cổ cô, còn lá bùa thì nhét dưới gối, nói rằng có thể trừ tà, bảo vệ bình an. Kỳ An cúi đầu ngắm nhìn, chiếc khóa bạc được chế tác tinh xảo, nhìn là biết đồ cao cấp, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trần Trạch giã cũng nhìn theo, gật đầu hài lòng, đẹp thật, cái này anh xin ở đâu thế? Kỳ An hỏi, không phải, Trần Trạch giã khẽ vuốt món đồ, là mẹ chồng em cho đấy. Mẹ chồng, Kỳ An theo phản xạ lặp lại từ đó, rồi lập tức đỏ mặt, hai má nóng bừng, anh lại nói linh tinh rồi. Sao lại linh tinh? Trần Trạch giã hơi nhướng mày, giọng nói hiếm hoi mang theo sự ngông cuồng và kiêu hãnh. Sớm muộn gì anh cũng cưới được em. Kỳ An nghiêng đầu đánh trống lảng, có phải thứ này quý giá quá không? Cô biết rất rõ mẹ Trần Trạch giã là người quan trọng với anh đến mức nào. Đây là kỷ vật mà mẹ để lại, sao có thể dễ dàng đeo lên người cô như vậy được? Không đâu, Trần Trạch giã trấn an cô. Hai thứ này nghe nói đã được khai quang, rất linh nghiệm, bảo vệ an an nhà anh sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh, vui vẻ, bình an. Nhưng Kỳ An lại không biết, hai món đồ ấy chính là di vật duy nhất mà Thẩm Sơ Nghi để lại cho anh. Vị trí của cô trong lòng anh, từ lâu đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Hơn một giờ sáng, Kỳ An bị tiếng động sau lưng làm tỉnh giấc. Trần Trạch giã đang nghe điện thoại ở gần cửa sổ, bờ vai thẳng tắp được áo thun đen ôm lấy, dáng người cao gầy hòa vào bóng đêm, tóc mái rủ xuống che đi phần nào ánh mắt. Kỳ An đặc biệt thích ngắm anh lúc này, có một cảm giác rất đời thường mà khó diễn tả thành lời. Giọng anh rất thấp nên cô không nghe rõ được gì, chỉ thấy anh nhíu mày rất chặt, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Trần Trạch giã nghiêng đầu nhìn lại, thấy cô đã tỉnh, vội vàng nói mấy câu qua điện thoại rồi cúp máy. Anh nhanh chóng quay lại bên giường, kéo cô vào lòng, môi chạm lên tóc cô. Anh đánh thức em à? Kỳ An động rúc vào ngực anh, giọng ngái ngủ mềm mại. Điện thoại của ai thế? Có chuyện gì à? Của Giang Trì Giật. Trần Trạch giã nhẹ nhàng vén tóc cô sang hai bên. Sức khỏe ông nội của Giang không ổn lắm, tối nay phải đưa vào viện cấp cứu. Gì cơ? Trái tim Kỳ An nhói lên, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm trọng lắm à? Trần Trạch giã mặt mày căng thẳng, khẽ gật đầu, tối nay bệnh viện đã ra hai lần thông báo nguy kịch, đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng mổ, vậy anh không đi Lâm Châu thăm sao? Không đi. Trần Trạch giã vừa nghịch một lọn tóc dài của cô, anh muốn ở nhà với em. Kỳ An cảm thấy mình cũng chưa đến mức quá bám người, bèn ngồi thẳng lưng lên một chút. Anh cứ đi đi, em nhà một mình mấy ngày cũng không sao đâu. Nhưng không biết Trần Trạch giã đang lo lắng điều gì, cứ lắc đầu bảo không được, em thực sự ổn mà. Kỳ An không hiểu được suy nghĩ của anh, chỉ cảm thấy khi anh cố chấp thì khó nói chuyện vô cùng. Trước đây khi em còn ở Lâm Châu, cũng toàn tự ở một mình đấy thôi. Kỳ An vô cớ nhớ đến dáng vẻ của Kỳ Tuấn Lương trên giường bệnh. Sinh lão bệnh tử là điều đau khổ nhất trên đời. Một khi đã bỏ lỡ những thời khắc quan trọng, thì sẽ để lại hối tiếc suốt đời. Vì vậy, cô tiếp tục khuyên anh. Anh cứ đi đi, ông nội Giang trước đây không phải đối xử với anh rất tốt sao? Cuối cùng Trần Trạch Dã cũng bị cô dỗ dành đến mềm lòng. Nhưng lại đưa ra một đống điều kiện. Không được tự ý ra ngoài. Nếu bắt buộc phải đi thì nhất định phải gọi cho Bồ Hưng. Bảo họ đi cùng, được không? Kỳ An ngoan ngoãn gật đầu. Em hiểu rồi, bệnh tình của ông cụ thực sự khá nặng. Nhưng Trần Trạch Dã vẫn ở lại ăn sáng với cô rồi mới rời đi. Trước khi đi, anh ôm cô thật lâu, không yên tâm mà xoa đầu cô. Anh sẽ nhanh chóng quay về, phải chăm sóc tốt cho bản thân. Có chuyện gì thì tìm Bồ Hưng ngay lập tức, không được cố chịu một mình. Kỳ An kiễng chân hôn lên cằm anh một cái. Yên tâm đi, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Em ở nhà đợi anh. Sau 3 ngày tuyết rơi liên tục, cuối cùng cũng ngừng vào buổi chiều. Trong không khí lượn lờ lớp sương trắng mỏng, chim sẻ trên cành bay lên rồi lại đậu xuống, làm rơi vài hạt tuyết nhỏ. Khoảng hơn 6 giờ tối, Kỳ An được Bồ Hưng và Gia Gia dẫn ra ngoài ăn lẩu. Khó khăn lắm mới có ngày Trần Trạch Dã không ở nhà. Gia Gia liền thoải mái khoác tay Kỳ An, ghé sát tai cô thì thầm những lời thân mật. Bồ Hưng thì kiên nhẫn ở bên cạnh chuẩn bị nồi lẩu. Dùng đũa chung để bỏ đồ ăn và viên vào nồi cho chín. Kỳ An bị đau dạ dày nên không ăn được cay. Trần Trạch Dã đã dặn cậu rất nhiều lần. Thật sự là các em sắp chuyển đến Ly Xuyên sao? Gia Gia nghe được chút tin từ Bồ Hưng. Kỳ An đang cắn nửa viên khoai môn. Mơ hồ đáp, tạm thời là dự định vậy. Nhưng thủ tục nhiều và phiền phức lắm. Chắc còn phải một thời gian nữa. Gia Gia cảm thấy có Trần Trạch Dã ở bên thì chẳng có gì phải lo. Vậy chẳng phải sau này không gặp được em nữa à? Chủ đề buồn đến quá đột ngột. Gia Gia ôm chầm lấy cô. Hu hu, chị không nỡ rời xa em. Bạn bè của cô ở Lê Bắc thật sự rất ít. Phần lớn nữ sinh trong trường nghề đều không hòa thuận. Quan hệ lộn xộn rối ren. Người ngoài thì khinh thường bọn họ. Nói xấu sau lưng, chỉ có Kỳ An là khác. Cô ấy hiền lành, tinh tế, đơn thuần, không nhìn người bằng ánh mắt định kiến. Kỳ An xoa đầu cô, có thể đến Ly Xuyên chơi với bọn em mà. Thật ra đi rồi cũng tốt. Gia Gia nhớ lại đám chuyện phiền phức dạo trước. Khỏi phải ngày nào cũng bị đám bạn ngu ngốc của em gây chuyện. À đúng rồi, trường nhất trung phản hồi thế nào rồi? Kỳ An cắn ống hút, ngừng vài giây mới khô khan đáp. Em cũng không rõ, vài hôm trước lão Từ có gọi điện, nói nhà trường đang tiến hành tư vấn tâm lý cho Khương Vận. Đồng thời cũng đang tích cực làm việc với truyền thông, bảo cô tạm thời đừng quay lại trường. Đúng là đồ điên, hôm nay Gia Gia không uống bia, giống Kỳ An đều uống nước cam. Cô giơ cốc lên uống một ngụm lớn. Rõ ràng là bắt nạt người khác. Nếu là chị nhất định sẽ chơi bẩn cho chúng biết tay. Đỡ phải suốt ngày lấn tới. Đủ rồi đấy, Bồ Hưng lên tiếng ngăn cô. Gì mà chơi bẩn, em đừng dạy hư học bá của người ta. Sao lại là dạy hư? Gia Gia trừng mắt với cậu. Em là đang bênh vực chị em của em đấy. Sau bữa ăn, Gia Gia lại kéo Kỳ An đi dạo chợ đêm gần đó. Hứng lên mua một đống đồ ăn vặt. Hai cô gái vừa nói cười vừa dạo. Dừng lại ở một sạp hàng bán phụ kiện. Gia Gia tặng Kỳ An một chiếc kẹp tóc rất đẹp. Dặn cô sau khi đến Ly Xuyên thì đừng quên mình. Bồ Hưng ở phía sau xách đồ giúp họ. Như một ông bố hiền từ nhìn hai đứa con gái nghịch ngợm. Thỉnh thoảng lại chụp vài tấm ảnh gửi báo cáo cho Trần Trạch Dã. Mọi thứ đều rất ổn. Chỉ là không ai để ý, trong góc tối cách đó vài trăm mét. Có một đôi mắt đục ngầu đang dõi theo họ. Gia Gia vốn còn định mặt dày đòi về ngủ chung với Kỳ An. Nói là còn nhiều chuyện buôn dưa chưa kể hết. Nhưng Bồ Hưng sống chết không chịu. Sao lại không được? Gia Gia trợn mắt nhìn Bồ Hưng. Trần Trạch Dã đâu có ở nhà. Chỉ cần em không nói, anh không nói, thì sẽ không có người thứ tư biết. Không được là không được. Nghĩ đến bản tính che chở bạn gái như mạng của Trần Trạch Dã, Bồ Hưng đau đầu, kiên quyết không đồng ý. Nếu để anh ấy biết em ngủ cùng bạn gái anh ấy, người chết chắc chắn là anh đó. Gia Gia đấm một cái lên cánh tay cậu. Phiền phức chết đi được. Hai người cùng đưa Kỳ An về tận nhà, đợi cô lên nhà an toàn mới rời đi. Cùng lúc đó tại Lâm Châu, hành lang dài lạnh lẽo và yên tĩnh. Sau một ngày cấp cứu, ông cụ nhà họ Giang cuối cùng cũng được đưa ra khỏi phòng mổ, chuyển vào phòng VIP. Rất nhiều người nhà họ Giang đã tới, quy mô rất lớn, nhưng ai cũng mang tâm tư riêng. Có bao nhiêu người thực sự lo cho ông cụ, còn bao nhiêu người là vì chút tài sản, thì ai cũng hiểu rõ trong lòng. Bao năm nay, Giang Trì rất sớm đã chán ngấy bộ mặt giả tạo, lạnh nhạt của họ. Dưới lớp mặt nạ ấy, chỉ toàn là sự đen tối. Anh đứng tựa ở cửa phòng bệnh, mệt mỏi xoa trán. Trần Trạch Dã đưa cho anh một chai nước. Ngồi nghỉ chút đi, bác sĩ nói sao rồi? Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Giang Trì giật mở chai nước uống một hơi, nhưng còn phải xem tình trạng hồi phục sau đó. Trần Trạch Dã vỗ mạnh lên vai anh. Đừng lo, sẽ ổn thôi. Giang Trì giật khẽ nhếch môi, tâm trạng dần buông lỏng. Thật sự định đưa em gái An đến Ly Xuyên sao? Trần Trạch Dã thò tay vào túi, lấy ra viên kẹo cola cuối cùng, xé bỏ vỏ rồi bỏ vào miệng nhai. Đầu lưỡi dâng lên vị chua nhẹ, gật đầu, ừ, cứ như được bật công tắc. Chỉ cần nhắc đến cô, thần sắc anh sẽ dịu xuống không tự chủ. Tình hình ở Lê Bắc quá tệ, không thích hợp để cô ấy ở lại. Hơn nữa cô ấy cũng rất thích Ly Xuyên, chẳng có gì là không tốt. Giang Trì giật nhìn anh với ánh mắt phức tạp, mấy lần muốn nói lại thôi. Trần Trạch Dã ngẩng lên, có gì thì nói đi, chỉ là tôi thật sự rất khâm phục cậu. Giang Trì giật uống thêm một ngụm nước, có thể vì một người mà làm đến mức này. Trần Trạch Dã đang nhìn ảnh do Bồ Hưng gửi, cô gái nhỏ tối nay có vẻ rất vui, má phồng lên như chuột túi ăn đồ, đáng yêu đến phát ngất, đôi mắt sắc lạnh cũng dịu đi, khóe môi cong nhẹ, vừa nhắn tin, tâm trạng anh vừa rất tốt, thuận miệng đáp, tôi biết mình là đàn ông tốt mà. Giang Trì giật, Trần Trạch Dã thấy biểu cảm cạn lời của anh, càng cười dữ hơn, thu điện thoại lại, cố tình nhướng mày trêu chọc, ghen tị à, rồi thu lại chút ngông nghênh, khẽ nói, chỉ có cô ấy mới xứng đáng để tôi làm vậy, người khác thì không. Giang Trì giật thật lòng mừng cho anh, rút ra điếu thuốc cắn lên môi. Chiều nay cậu ra ngoài làm gì vậy? Trần Trạch Dã nghiêng đầu nhìn anh, đáp qua loa, lấy một thứ. Thứ gì? Trần Trạch Dã lấy ra cho anh xem. Giang Trì giật cúi mắt, phát hiện đó là một chiếc hộp nhung đen hình vuông. Một ý nghĩ có phần ngớ ngẩn lướt qua trong đầu. Anh hít sâu, hỏi bằng giọng không chắc chắn. Trong đó, chẳng lẽ là nhẫn? Trần Trạch Dã chẳng định giấu giếm. Phải, mẹ kiếp, Giang Trì giật suýt buột miệng chửi thề. Cậu mua nhẫn làm gì? Trần Trạch Dã liếc anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Cậu nghĩ tôi mua nhẫn để làm gì? Giang Trì giật mất cả nửa phút suy nghĩ, vẫn khó tin. Không lẽ cậu định? Trần Trạch Dã, một tiếng, cắt ngang nửa câu sau. Cậu điên rồi à? Giang Trì giật cau mày, thấy chuyện đó hoàn toàn vô lý. Đừng nói đến chuyện hai người mới quen chưa đầy nửa năm, cậu mới 17 tuổi thôi đó. Trần Trạch Dã cười lạnh, môi mỏng nhả ra mấy chữ. Thì sao, ai quy định 17 tuổi không được cầu hôn? Tác giả có lời muốn nói. Người đàn ông tốt biết cầu hôn từ năm 17 tuổi. Trần Trạch Dã cười. Thật ra hai người họ không phải kiểu yêu nhau rồi chia tay vì những lời tổn thương. Cách chương.